Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1506 nhìn xem ngươi đối ta làm cái gì. Chương 1506 mà đối với bọn họ loại này tư tưởng, Ly Ca chỉ nghĩ nói. Nữ nhân, có lẽ bên trong là một người nam nhân cũng so nàng an toàn một ít, ngươi chân tướng. Cô nương. Đại khái đợi 10 ngày, vừa vặn tốt 10 ngày, ngày thứ 10 buổi sáng rạng sáng. Lam Sơn nhất tộc phủ đệ chung trong đó một đống thanh u tươi đẹp chỗ ở trên không quay quanh kinh. Tâm động phách vân, đại khái là hắc bạch phân minh hai loại vân, dọc theo hình trứng vờn quanh xoay tròn. Lam Sơn phong thực mẫn cảm, sớm tại phía trước liền kịp thời thiết hạ che lấp cái chán. Bởi vậy bên ngoài đảo cũng không có gì người nhìn đến. Chỉ có này chỗ ở trong phạm vi nhân tài có thể nhìn đến đỉnh đầu này âm dương song vân, Lam Sơn. Phong là thượng tiên, Cơ Thanh Tâm hơi kinh ngạc, tiện đà bật cười. Nghĩ đến là phía trước Lam Sơn Phong chủ trì chiêu thân sẽ cùng si phụ hình tượng suy yếu hắn cao. Thủ khí chất, hiện giờ vừa ra tay mới biết hắn đáng sợ, mà người như vậy. Nếu Lam Sơn lá khô vô pháp bị trị liệu. Bọn họ này nhóm người sợ là rất có thể bị giận chó đánh mèo, phụ thân. Tỷ tỷ nàng, chờ, Lam Sơn Phong khoát tay. Nhìn chằm chằm cặp kia vân. Cũng nhìn về phía kia chỗ ở. Hắn đã lo lắng hãi hùng 47 năm. Hiện giờ này một phút một giây hắn cũng tất nhiên có thể chịu đựng, hy vọng hắn chịu đựng lúc sau. Sẽ có hồi báo, cặp kia vân càng ngày càng khổng lồ. Càng ngày càng đáng sợ. Hắc bạch quang mang cơ hồ bao phủ bọn họ đỉnh đầu không trung, thời gian giống như quá đến quá thong. Thẳng đến ngày đó trống không song vân giống như hình thành một cái to như vậy quang luân. Hoặc là nói đường hầm, lục đạo luân hồi. Cơ Thanh Tâm rũ mắt, nhà đầu này lại trở nên lợi hại rất nhiều, lúc đó. Lam Sơn Phong sắc mặt cũng là biến đổi. Này không phải, oanh. Một bó quang, từ kia chỗ ở bắn ra. Thẳng tới phía chân trời. Tính cả thiên địa giống nhau, âm dương song nói luân hồi. Đoạt sinh tử, nắn thân thể, thật đáng sợ tiến bộ tốc độ. Không hổ là Uyên, Ly Ca dựa lan can. Biểu tình u tĩnh, đầu ngón tay trên dưới điểm không khí. Không biết ở tính cái gì, cũng không biết trải qua bao lâu. Dù sao kia quang chậm rãi suy yếu. Kia vân chậm rãi đạm đi, thẳng đến khôi phục bình tĩnh, bất quá đại ly không có trực tiếp ra tới. Mà là còn ở bên trong. Cái này làm cho muốn hỏi tình huống Lam Sơn Phong đám người có chút sốt ruột. Cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình, Lam Sơn lá khô mở mắt ra liền thấy được một khuôn mặt. Phổ phổ thông thông, duy độc đôi mắt không giống người thường. So bất luận kẻ nào đôi mắt đều xinh đẹp, nàng cảm nhận được thân thể mệt mỏi, có phải hay không? Cảm thấy thân thể rất mệt, có điểm đau, không có gì sức lực. Giống như thật là như vậy. Lam Sơn cô nương nhấp nhấp môi. Người muốn nói cái gì? Người hẳn là hỏi ta đối với ngươi làm cái gì, ngồi ở ghế trên đại ly kiều chân bắt chéo. Cắn hạt dưa, cười như không cười, như vậy. Người đối ta làm cái gì đây? Lam Sơn lá khô sâu kín hỏi, giây lát, đại ly đó là bắn ra một cục đá. Kia cục đá bắn ra một mảnh quang ảnh. Rõ ràng là nàng đai lưng bị người nào đó tay cởi bỏ. Vạt áo bị vén lên, lộ ra tiết trắng bụng, Lam Sơn lá khô hô hấp giống như chậm chút. Nhìn về phía đại ly cũng nhìn nàng, bóp lấy phản ánh tiến độ, cười đến thực vô tội. Thật đáng tiếc. Ta không có thể đem ngươi trị liệu hảo, cho nên chỉ có thể chọn dùng cái này biện pháp tới uy hiếp ngươi. Dùng để đạt tới mục đích của ta. Ngươi như vậy thông minh, khẳng định cũng sớm đoán được ta đối với các ngươi Lam Sơn nhất tộc có mục đích. Cho nên, tiếp tục ân, tiếp tục phóng, Lam Sơn lá khô biểu tình bình tĩnh. Ngươi không phải lục xuống dưới sao? Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc đối ta làm cái gì, đại ly tắc nghẽn. Trừng mắt nàng, ngươi, ta cái gì? Lam Sơn lá khô từ giường nệm ngồi khởi. Ngón tay bỗng nhiên vỗ ở chính mình chân. Lộ ra cười. Nếu ngươi đối ta làm cái gì? Có thể làm ta chân có chi giác? Lại có gì phương, nói. Lại tới một cái cao đẳng cấp cô nương. Đại Ly đem trong tay hạt dưa đặt lên bàn, vỗ vỗ tay, mỉm cười. Kia, lại đến một lần. Hảo a, Lam Sơn lá khô nên được nhẹ nhàng. Lại liếc tới liếc mắt một cái, thuận tiện nói hạ, vừa mới ngươi đến lưu ảnh ta cũng đã lưu ảnh. Ngày sau nhìn đến Diệp Tử Thanh cô nương hoặc là nào đó người, ta hẳn là có thể lấy nó đạt tới không ít mục đích. Ngươi cảm thấy đâu? Uyên các hạ, cho nên nói nữ nhân quá thông minh cũng không tốt. Quá không đáng yêu, có thể đoán được thân phận của nàng. Hơn nữa một đường không lộ thanh sắc, sợ là sớm đã đoán được nàng có nắm chắc cứu nàng. Hơn nữa thuận nước đẩy thuyền, thật là lợi hại nữ nhân. Đại Ly kéo cằm, thở dài, ta còn nghĩ người ánh mắt đầu tiên tỉnh lại là có thể nhìn đến ta, sẽ cảm thấy thân thiết rất nhiều. Không nghĩ tới ngươi, ngươi lại không phải ta nương. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến có gì dùng, mặc danh có loại đoan trang yêu nhã tiểu thư khuê các lộ. Gia tướng mạo sẵn có cảm giác. Đại Ly nhìn chằm chằm nàng. Chẳng lẽ ngươi bản tính như thế? Như thế nào cảm thấy ngươi, có lẽ là tâm tình tốt duyên cớ. Cũng có lẽ là, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, ngươi đây là khen ta. Người có thể như vậy lý giải, Lam Sơn lá khô đỡ giường. Chậm rãi hoạt động chính mình chân. Đại Ly trợn trắng mắt trước người. Đỡ cánh tay của nàng, từ từ tới. Ai, ngươi xem ngươi, muốn quăng ngã đi. Sớm biết rằng ngươi như vậy nhược. Ta xuống tay liền nhẹ điểm, ta không dùng như thế nào lực a. Là chính ngươi ngất đi rồi không chi giác, phía dưới còn đau phải không? Cơ Thanh Tâm đám người còn không có gặp người, liền nghe được này một loại thanh âm, Lam Sơn phụ tử mặt đều tái rồi, Cơ Thanh Tâm đám người trầm. Mặc Uyên đại nhân ngươi lại nghịch ngợm sao, tương đương chạy như bay mà đến. Lại là nhìn đến kia đã ở trên xe lăn ngồi 47 năm. Chưa bao giờ dùng chân cảm thụ quá cỏ xanh hoa tươi nữ tử. Giờ phút này chân trần đạp ở trong sân trên cỏ. Thật cẩn thận. Chậm rãi, sợ thương đến những cái đó cỏ xanh giống nhau, một cái lão nam nhân. Một đại nam nhân nháy mắt liền đỏ hốc mắt, Đại Ly buông ra Lam Sơn lá khô. Khoanh tay trước ngực, dựa cây cột, lại là nhìn không chung, phụ thân. Đệ đệ, nàng thân nhân lại ở nơi nào đâu? Lam Sơn nhất tộc vui mừng bộc lộ ra ngoài. Lam Sơn Phong lau khóe mắt nước mắt, đi đến Đại Ly trước mặt nói. Cô nương! Ngươi là ta Lam Sơn nhất tộc đại ân nhân. Ngươi muốn ta Lam Sơn nhất tộc vì ngươi làm cái gì? Cái này Trung Quốc hảo phụ thân sẽ là cái xuẩn chứng sao? Có như vậy một cái thông minh nữ nhi, tự thân cũng tất nhiên không ngốc, hắn cũng nhìn ra Đại Ly là có mục đích. Trước mắt không đợi Đại Ly nhắc tới đó là chủ động tới hỏi, Đại Ly mỉm cười. Nhạc phụ. Ngươi lời này liền nói đến quá khách khí, nhạc phụ Lam Sơn Phong biểu tình giống như ngũ lôi oanh. Đỉnh, cách đó không xa đang ở học đi đường lá khô cô nương bước chân lảo đảo hạ. Thiếu chút nữa té ngã, Cơ Thanh Tâm đám người. Xem ra vẫn là đến liên hệ Diệp Tử Thanh, trong nhà bên kia đã lại cái bánh bao nhạc phụ. Nếu lại đến một cái si phụ, xinh đẹp tức phụ lại thêm một cái làm sao đây? Cái này, Lam Sơn Phong tự nhiên nhìn ra chính mình nữ nhi vẫn là hàng nguyên gốc. Đối phương cũng bất quá là nói giỡn mà thôi. Đó là cười cười. Nếu cô nương ngươi thích, ta Lam Sơn nhất tộc là tuyệt đối không hai lời. Thời buổi này nữ tu kia gì cũng không phải tin tức. Dưỡng nam nhân đều một đống lớn. Dưỡng một nữ nhân lại làm sao vậy? Hắn Lam Sơn nhất tộc còn gánh không dậy nổi bực này khí phách không thành. Hảo đi. Nguyên lai còn tưởng cách ứng hạ nhân ra lão cha. Đại Ly thở dài. Này toàn gia quả nhiên rất lớn khí, Lam Sơn lá khô đã đi tới. Không hổ là tiên, đối với thân thể khống chế độ không giống người thường. Giờ phút này đã hành động tự nhiên. Đi đến bên cạnh, chiều Đại Ly nhẹ nhàng cười. Người muốn tìm người mẫu thân. Thật đáng sợ tình báo. Thật đáng sợ nhạy bén. Đại Ly thật sâu nhìn nàng một cái. Nương tử quả nhiên thông tuệ, biết rõ lòng ta, mọi người, chúng ta sao người này. Ở Lam Sơn Phong tự mình dẫn người đi Lam Sơn nhất tộc tình báo trung tâm thời điểm, rốt cuộc là bị đùa giỡn một lần, Lam Sơn lá khô đảo cũng không như thế nào để ý. Rốt cuộc nàng sớm nghe nói người này xưa nay mồm mép hoa hoa. Bị đùa giỡn cả trai lẫn gái kéo cùng nhau có thể vờn quanh phong đô một vòng, ta xưa nay thích đùa. Giỡn người lớn lên xinh đẹp. Các ngươi lại không phải không biết. Cho nên ngươi thói quen liền hảo, ở lần thứ N đùa giỡn Ly Ca. Lam Sơn Lá Khô thậm chí Cơ Thanh Tâm hai đại mỹ nhân lúc sau. Đại Ly nói như vậy một câu, với trong sáng cùng Lam Sơn Khuyết tỏ vẻ đời này chưa thấy qua như vậy. Nữ nhân, nữ nhân, nữ nhân, chuyện quan trọng niệm ba lần. Người sẽ tin là thật tới rồi, Lam Sơn Phong đốn ở một đống chỗ ở phía trước, ra ngoài Đại Ly dự kiến. Nàng vốn tưởng rằng này nổi tiếng U Minh vực tình báo trung tâm hẳn là các loại tinh anh lui tới. Tần suất cực nhanh hơn nữa tràn ngập hiệu suất cao hơi thở địa phương. Kết quả, giống như địch bái bên kia đỉnh cấp nghỉ phép tửu lầu, lui tới người không cần quá nhàn. Tàn, hơn nữa người không cần quá ít. Hoàn toàn là cảnh đẹp chiếm cứ 8-9 phần 10. Còn lại 1-2 phần 10 đại khái là bị linh tinh vài người cùng một ít đặc thù con rối chiếm cứ. Đi, đây là nhà các ngươi tình báo bộ môn. Bộ môn, Lam Sơn Lá Khô suy nghĩ một chút. Nói, thu thập tình báo yêu cầu không ít người. Sửa sang lại tình báo lại không cần. Một phiến môn một gian nhà ở là được ngươi nghiêu. Mọi người đi vào này xinh đẹp chỗ ngồi. Vốn là một cái cổ xưa cổ phong kiến trúc. Cô đơn đứng lặng với trong sáng hiển nhiên thực thông tình đạt lý. Biết Đại Ly muốn Lam Sơn nhất tộc làm chuyện này có lẽ có chút bí ẩn. Mặc kệ thích không thích hợp hắn biết. Hắn đều thực chủ động đến lưu tại bên ngoài. Dùng đến là ngắm phong cảnh lý do, phong túy tâm hai nàng không khỏi hắn xấu hổ. Liền cũng để lại, Ly Ca cùng Tư Khâm Mệnh cũng chưa tiến vào, rốt cuộc Lam Sơn nhất tộc bí ẩn cũng. Đích xác không thích hợp quá nhiều người nhìn đến, cuối cùng cũng chỉ có Đại Ly một người theo Lam. Sơn nhất tộc đi vào, bên trong tứ phương vách tường phía trước đứng lặng một đám kệ sách. Trên kệ sách phóng một đám quyển trục, mặt trên có đặc thù nhãn. Nhan sắc chờ cũng có khác nhau. Lui tới mấy cái ăn mặc đơn giản tùy tính quần áo người đều si ngốc. Sửng sốt vài giây mới nhớ lại tới cùng chiều Lam Sơn Lá Khô hành lễ, hiển nhiên là kinh hách với. Lam Sơn Lá Khô có thể tự hành hành tẩu, Đại Ly đã nhìn ra. Này chỗ ngồi là Lam Sơn Lá Khô làm chủ, xem ra Lam Sơn Phong chưa nói sai. Lam Sơn nhất tộc đích xác thập phần coi trọng Lam Sơn Lá Khô, cũng là. Nàng tài năng hẳn là đạt tới một cái cực hạn mới có thể làm Lam Sơn nhất tộc không tiếc hết thảy. Đại giới muốn trị liệu nàng bệnh kín. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.